Hai minh tinh, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhanh chóng thấy mắc cỡ muốn chết, mật mã điện thoại của cậu là ngày sinh của công, cậu không ngờ công lại đoán được, còn không biết chụp trộm tấm hình này từ lúc nào, không chỉ màn hình khóa là ảnh tay, hình nền cũng được đổi thành một tấm ảnh tự chụp. Người đang ngủ bên cạnh công là cậu, trên người cả hai đều đắp chăn, dáng vẻ sau khi làm chuyện đó. Tuy rằng cảm thấy như vậy thật làm bừa, nhưng thụ thực sự không nỡ đổi, không thể làm gì khác hơn là âm thầm cắt phóng tấm ảnh đó, làm thành màn hình nền. Sau đó ôm điện thoại di động chu môi hôn trộm mấy lần. Không ngờ mới vừa hôn chưa được bao lâu chấn động rung lên. Hóa ra là WeChat của công, cũng không biết anh thêm vào từ khi nào. Công nói, quần lót của em bỏ quên ở chỗ anh, để hôm nào anh đưa cho em. Thụ, cậu cảm giác đầu mình nhanh chóng bốc khói. Cách chương.